Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 1418, 5 giây chân nam nhân. Tô Nghĩa cũng không có nghĩ quá nhiều. Thu hồi ánh mắt về sau. Mở ra lang ra giới triệu hoán ra hắc dương liệt cốc thử. Đổi thành trước kia, đào hang loại công việc này khẳng định từ hắn tự mình cầm đao. Nhưng đã thu phục được hắc dương liệt cốc thử thì không cần như thế. Dù sao hắn cũng là có khai quật năng lực. Tiểu thử, nhìn đến hòn đảo kia đi. Một hồi ngươi đi qua đào một cái thông đạo đi ra. Tô Nghĩa phân phó nói. Đúng, hắc dương liệt cốc thử gật đầu đáp lại. Đồng thời trong nội tâm xông lên một tia nghi hoặc. Hắn vẫn luôn không có hiển lộ qua khai quật năng lực. Tô Nghĩa làm sao biết hắn sẽ đào hang? Chẳng lẽ bởi vì hắn là một con chuột? Sau đó, Tô Nghĩa đem quản rũ thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Mang theo hắc dương liệt cốc thử rời đi trí năng chiến xa. Phía ngoài nước biển băng lãnh thấu xương. Nhưng đối với thông thần cảnh võ giả lại cũng căn bản tính không được cái gì. Trí năng chiến xa thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay ở phía trước dẫn đường. Rất mau tới đến hòn đảo phía dưới nào đó một chỗ ngừng lại. Dọc theo vị trí này một mực đi lên đảo. Cũng là tên kia thông thần cảnh nhất trọng phi vũ tộc người sở tại vị trí. Tô Nghĩa đối với hắc dương liệt cốc thử làm một thủ thế. Ra hiệu hắn có thể khai công. Hắc dương liệt cốc thử ngầm hiểu. Duỗi ra hai cái móng vuốt đào móc. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một mảnh tiếng vỡ vụn. Hòn đảo dưới đáy nhất thời xuất hiện một cái hơn một trượng động khẩu lớn nhỏ. Tốc độ còn thật mau à. Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng. Riêng lấy khai quật tốc độ mà nói. Hắc dương liệt cốc thử tuy nhiên so ra kém hắn. Lại so tiểu nham nhanh hơn không ít. Ấn theo tốc độ này. Cần phải không được bao lâu thời gian liền có thể đào được trên hòn đảo mới. Đằng sau. Tô Nghĩa đem trí năng chiến xa chứa vào túi. Theo sát tại hắc dương liệt cốc thử đằng sau. Ước chừng mười mấy phút sau đó. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa. Lập tức sắp đến. Tiểu thử. Dừng lại. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Tiếp lấy đem hắc dương liệt cốc thử thu nhập lang ra giới. Còn lại một khoảng cách. Hắn dự định tự mình động thủ khai quật. Nếu như vậy đánh lén lên cũng tương đối dễ dàng. Tô Nghĩa ngược lại hỏi. Số 2. Mục tiêu cách chúng ta còn có vài mét. 5 mét. Trí năng chiến xa trở về một tiếng. Theo lại đề nghị. Tô Nghĩa. Ta không đề nghị hiện tại thì động thủ. Vì sao? Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trí năng chiến xa cười hắc hắc. Mục tiêu chỗ gian phòng tiến nhập một tên nữ tính phi vũ tộc người. Hai người đã bắt đầu. Này nọ y e y e. Hình ảnh có thể có chút khó coi. Thảo, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Giữa ban ngày vậy mà làm loại chuyện này. Cũng quá cầm giữ không được. Nếu là hiện tại động thủ bắt người. Bảo vệ không cho phép thì sẽ thấy một cái bẩn thỉu hình ảnh. Suy nghĩ một chút đều có thể cảm thấy buồn nôn. Nhưng là bây giờ không động thủ. Chẳng lẽ lại muốn một mực chờ xuống dưới. Cái này muốn đợi bao lâu? Tô Nghĩa chính đang do dự thời khắc. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đối phương đã kết thúc. Cái kia nữ tính phi vũ tộc người cũng rời khỏi phòng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu thì kết thúc. 5 giây chân nam nhân sao? Chỉ sợ còn không có 5 giây. Đối với một người nam nhân mà nói. Đây là một kiện cỡ nào bi ai sự tình. Tô Nghĩa không tại nhiều nghĩ. Vận dụng khai quật năng lực, phi tốc hướng lên trên đào móc, phịch một tiếng, tại một cái cùng loại với phòng ngủ trong phòng, trên mặt đất đột nhiên mở rộng một cái khe, sau một khắc, một đạo thon dài bóng người từ đó vừa vọt ra, này tế, trong gian phòng đang có một tên phi vũ tộc người tại kéo quần lên, làm hắn thấy cảnh này thời điểm, cả người đều choáng váng, tình huống như thế nào? Gian phòng bên trong làm sao chui ra một tên nhân tộc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.